Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của MC Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ mới có người nóng này hỏi thẳng Kim Lão Đại. Lão Đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế đi một chuyến uổng công như vậy sao? Kim Lão Đại đánh giá những cái hũ sứ xung quanh mà đáp. Không, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù những binh khí khác của Tạng Vương đáng ghê tởm đến mức nào, ba món binh khí trong truyền thuyết kia nhất định có tư cách được đặt ở đây. Trần Ngọc muốn đi tìm cái hộp ngũ giác kia, nên vẫn muốn đi tiếp. Chỉ có điều trong lòng của cậu càng lúc càng cảm thấy nơi tận cùng của sơn động đang có một mối nguy hiểm trực chờ những vị khách không mời mà đến. Đại khái được khoảng 5-6 phút sau, cuối cùng không còn trông thấy cái lũ hú sữ kia nữa. Mọi người theo đó mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến tất cả những khuôn mặt co quắp đó, ai đấy đều có một cảm giác ngột ngạt, khó thở. Đến cuối đường, tất cả mọi người dừng lại tại chỗ, nhìn bên phía đối diện một hồi lâu. Mã Văn Thành dò dự nói, đây nhất định chính là ba món binh khí trong truyền thuyết. Trần Ngọc nhìn chằm chằm phía trước, lúc sau mới tìm lại thanh âm. Thậm chí còn có cả một vật sống sao? Ở nơi đây chỉ còn lại có hai cái bồn lửa, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng tới tận cùng bên trong thạch động. Trước mặt mọi người đặt ba kiện đồ vật. Mặt trên của một cái trụ tam giác là một con thằn lằn, được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc thạch. Con thằn lằn màu trắng, nhẵn nhụi, sinh động và truyền thần. Phần cột sống có một hàng vảy dựng ngược, mang theo sắc xanh. Thay vì nói là thằn lằn, trông đó giống như một con cá sấu hơn. Thứ khác là một tảng đá đen sẫm, ở chỗ khuất lấp mà che màu xanh biếc. Nếu như nói hai vật này có thể được xưng tụng là minh khí, vậy thứ ở giữa kia chính là cái khỉ gì vậy? Ở chính giữa là một con nhện màu đen. Thế mọi người tới, nó thậm chí còn giật giật cái chân, ý bảo mình đang còn sống. Càng khiến cho mọi người trợn mắt há mồm chính là ba cái vật này, vô luận chết hay sống, đều cao chừng hai thước. Cơ hồ có thể có một gian phòng lớn như vậy để mà đựng nó. Cho dù đây đúng là minh khí trong truyền thuyết, chúng ta làm cách nào mang nó về được? Kim Lão Đại cũng buồn bực. Chưa tính đến con nhện, hai thứ còn lại vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Kim Lão Đại chăm chú quan sát con thằn lằn bằng bạch ngọc, liếc Mã Liệt một cái. Phát hiện sắc mặt của Mã Liệt âm trầm, căn bản không rõ tâm tình, nhưng cũng không còn ra vẻ, đặc biệt là tha thiết với những món đồ kia nữa. Không nhịn được thầm cân nhắc. Con thằn lằn bạch ngọc này, Kim gia bọn họ nhất định phải có. Chỉ có điều, làm thế nào để lão hồ ly kia nhường lại đây? Con nhện to đùng, vừa nhìn đã biết không dễ trêu chọc. Nó thậm chí còn bắt đầu nhả tơ, vừa quấn quanh đùi mình, vừa di chuyển về phía bọn họ. Hai hỏa kế đứng đầu liền biến sắc mặt, vừa lui về phía sau vừa nổ súng. Xong con nhện kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tiếp tục khí thế hùng hăng chạy về phía bọn họ. Người đứng gần nó nhất đã có thể thấy rõ ràng lồng đen trên người con nhện. Mẹ kiếp, vật này không sợ súng đạn. Lùi về phía sau, mau lên. Mã Liệt hét lên một tiếng. Trần Ngọc đang chuẩn bị lùi về phía sau chạy đi, lại phát hiện dưới chân con nhện có một chấm nhỏ không nhanh không chậm đi tới. Nhìn kỹ một lần nữa, cơ hồ muốn học máu, đó chính là tiểu mập. Bao con thường ngày gặp nguy hiểm, chạy trốn còn nhanh hơn cả cậu. Thời khắc mấu chốt, sao lại đổi tính rồi? Cái này bảo cậu làm sao cứu nó ra đây? Trần Ngọc đang chuẩn bị phát điên, phát hiện thân thể tròn vò vò, mập mạp của báo con đã xuyên qua một chân của con nhện. Cậu dì một tiếng dừng bước tiếp tục xem. Quả nhiên, khi báo con lại xuyên qua một cái chân khác của con nhện, báo con cùng con nhện đều không nhận ra điểm khác thường. Mẹ kiếp, tiểu Trần Ngọc, bình thường cứ chạy trốn còn nhanh hơn người khác. Sao lúc này đột nhiên đổi tính như vậy chứ? Đi mau đi. Mã Văn Thành vừa gọi, vừa kéo Trần Ngọc xoay người muốn chạy.

Vài người theo đằng sau, trong tay chính là người của Mã gia và Kim gia lưu lại giữ cửa. Người trung niên quan sát một lượt, cười ra tiếng mà nói: Mã gia và Kim gia quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tìm thấy bình khí hiếm thấy trong bộ tạng vương, so với huynh đệ ở đây lợi hại hơn nhiều. Gương mặt của Kim lão đại cùng Mã Liệt lúc ấy liền trầm xuống. Kim lão đại âm ngoan nói: Khương gia dụng tâm toàn tính, đoạn đường này cũng chiếu cố chúng ta không ít, đang định thoát ra ngoài tìm người nói chuyện, không ngờ Khương gia lại nôn nóng như vậy, đã tự mình tới đây rồi. Vừa nghe là Khương gia tới, đám tay chân lập tức căng thẳng, rồi rít chĩa súng về phía những người đứng ở cửa. Mã Liệt nhìn đám người đối diện, không hề sợ hãi mà nói: À, Khương gia ở đây chờ chúng ta, là coi trọng thứ trong tay chúng ta sao? Khương gia lão đại, Khương Quyền nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe hùng quang: Ta quả thật đối với ba món đồ trên người các ngươi cảm thấy hứng thú, bất quá người chết rồi thì không thể dùng, ta chỉ cần đợi là được. Nói xong cũng không quản người bên này tức giận, ném một hỏa kế Kim gia ra. Khi mọi người đang tức giận, chỉ có Trần Ngọc kinh nghi nhìn đối diện. Khương gia lão gia đại biết mình cũng cần một món đồ, chẳng qua không biết là hắn có hiểu rõ thứ mình cầm chính là cái hộp ngũ giác hay không. Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, tên hỏa kế bị ném sang đã đụng trúng một thi thể rũ xuống. Nguy rồi! Trần Ngọc lập tức nhắm mắt về phía thi thể, bởi vì hỏa kế kia vẫn còn ở đó nên không tiện nổ súng. Chú ý của Khương gia là tạo ra thi biến để cương thi giết hết toàn bộ bọn họ. Hai người đợi bên ngoài đều bị quăng vào, hơn nữa đều đụng vào người chết treo. Không chỉ như thế, hai cỗ thi thể kia tự nhiên lại bị hai hỏa kế làm cho rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống, hai thi thể cũng không đổ rạp mà là tựa vào trên người hai hỏa kế, từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tối đen hoàn toàn không trông thấy con ngươi, nhìn bọn họ chằm chằm. Bọn họ hoàn toàn bối rối, cho đến khi Mã Văn Thanh hét lên một tiếng: Ma nổ súng! Nói là nói như vậy, nhưng bắn về phía nào? Kia đều là hai hỏa kế nhà mình, hơn nữa vẫn còn sống. Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, chuyện quỷ dị hơn đã xảy ra. Những dải băng màu đen trên người thi thể từ từ quấn lên hai hỏa kế. Hơn nữa, càng siết càng chặt. Mấy giây sau, hai hỏa kế mặt đã trợn trắng, cổ bị bẻ gãy. Bắn cho ta! Mã Liệt khàn khàn nói. Hai hỏa kế đều đã chết, mọi người kinh hoàng bất chấp bắn hai con cương thi. Kết quả, hai con cương thi chỉ khựng lại chút xíu rồi tiếp tục chậm chạp di chuyển về phía họ. Mau, mau chạy ra cửa! Kim lão đại chợt hô. Bên dưới không có đường ra, trốn ra sau là tự tìm đường chết. Bây giờ chỉ có hai con cương thi. Nếu như thứ này đều rơi xuống, bọn họ nhất định sẽ thành ba ba nhốt trong hũ. Tất cả mọi người đều hiểu, lập tức nổ súng khom người chạy ra cửa. Lại là một tiếng hét thảm. Đám hỏa kế chạy về phía trước, lại có người bị băng đen của cường thì quấn lấy, vừa dãy giụa vừa cầu cứu những người bên cạnh. Một hỏa kế cách hắn tương đối gần, run rẩy lấy dao cắt băng đen. Kết quả cắt thì dễ, nhưng dải băng vẫn hoàn hảo mà cuốn thật chặt, căn bản không đới lỏng. Hỏa kế định cứu người ngây ngốc, chỉ trong nháy mắt ấy, tên hỏa kế bị cuốn lấy cổ đã buông thõng. Hắn nghĩ tới lời của tên mập mạp, dải băng này cắt không được. Cắn răng nhìn hỏa kế bị cuốn chặt, muốn xoay người chạy về phía cửa. Trần Ngọc và Mã Văn Thanh được khỉ ốm kéo chạy, xen lẫn trong đám người, vọt tới cạnh cửa. Ta nói này cháu trai, cửa đóng lại rồi, tiểu Trần Ngọc, mau mở đi. Trần Ngọc nhấn chốt mở, chờ cái tay cầm xuất hiện, kéo một nhát. Thế nhưng không hề có động tĩnh. Bản thân của cậu nhíu nhíu mày, để hai người khác giúp cậu cùng kéo. Kết quả, cửa đá vẫn như cũ, không hề nhúc nhích. Nhất định là người Khương gia ở bên ngoài phá hoại rồi. Trần Ngọc lo lắng nói, cậu xoay người lại, nhìn hai con cương thi. Cơ hồ ở trên mỗi con cương thi đều mang theo bốn thi thể, lại tới bên cạnh ao thi du, sau đó ném họ vào trong ao. Mọi người cách khá xa, chỉ thấy những thi thể kia từ từ chìm xuống. Con người chưa tắt thở hoàn toàn, sau khi rơi xuống hồ, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, một thoáng dãy giụa rồi cũng chìm nghỉm. Ta đã biết ao thi du kia là từ đâu mà có, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tên mập mạp ở một bên lẩm bẩm nói. Công bố sắc mặt trắng bệch như người chết theo sát bên cạnh Trần Ngọc, run rẩy nhỏ giọng nói. Ta đã bảo chúng ta không đến tới nơi này, nhất định là mạo phạm tới Sơn Thần nên chúng ta mới bị trừng phạt. Cũng không thể ở chỗ này chờ chết được, nhưng cương thi kia ném xong thi thể sẽ qua đây, chúng ta nhanh chóng tìm cách đi thôi. Lúc bấy giờ Kim Lão Đại vừa nói vừa đạp cửa, rập gấp gáp. Mã Văn Thành cũng vội đến bước xoay quanh, thế nhưng cũng chỉ dương mắt nhìn những cái gương kia và những cái cương thi đang càng ngày càng gần. Cửa là mở từ bên trong, nơi đặt tay cầm rất lớn, có thể cho phép 4-5 người cùng nhau hợp lực. Nhưng bên ngoài, không biết dùng biện pháp gì, cửa vẫn chết sống bất động. Trần Ngọc Thê Lương trong lòng, chẳng lẽ bọn họ đành chịu chết ở chỗ này sao? Đúng lúc ấy, thì phía sau, cậu cảm thấy trên đùi chợt nặng. Cúi đầu nhìn xuống, Bão Con đang ôm đùi cậu, ô ô kêu. Xem dáng dấp thì không sốt ruột, nó thậm chí còn kéo Trần Ngọc sang cạnh cửa. Trần Ngọc đang nghi hoặc, lại phát hiện cửa đang chậm rãi chuyển động. Cậu lao lực chèn lên phía trước, bảo những người đang kéo tay cầm dừng tay. Quả nhiên, cửa đang di chuyển, có người mở cửa từ bên ngoài. Trong sự vui mừng của mọi người, cửa rốt cuộc mở ra. Người đứng ngoài cửa chính là Phong Hàn. Phong Hàn nhíu nhíu mày, người cách hắn gần nhất bị hắn đạp bay ra ngoài. Người bên cạnh hắn lập tức thức thời nhường ra một khoảng trống. Phong Hàn đứng ở cửa, quét mắt nhìn bên trong một vòng. Đôi mắt lộ ra thần sắc thất vọng, hiển nhiên không tìm thấy người hắn muốn tìm. Ngay sau đó, xoay người đi ra ngoài. Mọi người đợi hắn đi xa, mới chen đến nhau từ trong cửa chạy ra ngoài. Trần Ngọc ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Phong Hàn, chỉ cảm thấy trong lòng loạn loạn, không biết là tư vị gì. Đúng lúc ấy, thì Trần Ngọc nghe thấy có người ở đằng sau thét lên. Còn bà nó chứ, tiểu Trần Ngọc, tiểu tử ngươi lại chạy sai hướng rồi. Người lên tiếng chính là Mã Văn Thanh. Trần Ngọc lấy lại tinh thần đuôi về sau nhìn, mới nhận ra phiền toái. Thì ra sau khi ra ngoài, cậu theo thói quen chạy theo Phong Hàn. Mà đám người kia đã ý thức được Phong Hàn mất đi trí nhớ, hiển nhiên là một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Lập tức chạy theo hướng ngược lại, chính là chạy sâu vào bên trong sơn động, chứ không phải là đi đâu xa. Vì vậy, bản thân của Phong Hàn đang được chạy về phía của Trần Ngọc. Chỉ có Trần Ngọc đang chạy theo Phong Hàn, kèm theo một con báo. Mà đám người bên kia, Mã Văn Thành và Khỉ Ốm đứng ở cuối đoàn đang phát sầu nhìn cậu. Bởi vì hai con cương thi đã lùng lầy từ trong cửa đi ra, Trần Ngọc lo lắng nhìn hai con cương thi. Khi cậu thấy một trong số đó đã đuổi theo hướng đám Mã Văn Thanh, chỉ có thể hô. Các ngươi đi trước đi, ta chốc nữa sẽ đi tìm các ngươi, để lại ký hiệu cho ta. Trước đó, hãy đảm bảo các ngươi còn sống. Mã Văn Thanh tức giận, dùng súng bắn vào, càn quét con cương thi đang đến gần. Nhưng con cương thi trong sơn động đáng chết này hiển nhiên là loại biến dị, so với cương thi trong bộ thất thông thường kỳ quái hơn rất nhiều. Đạn căn bản không có tác dụng với nó. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho cương thi tiếp cận. Bị dây băng đen cuốn lấy không khác gì là đã chết. Mã Văn Thành gấp đến độ muốn mắng người ta. Khi còn cách cương thi hơn 10 thước, hét về phía Trần Ngọc. Mẹ nó chứ, người nói thật là nhẹ nhàng. Chúng ta đi rồi, đến lúc đó người không tìm được thì sao? Địa hình trong sơn động rất phức tạp, tương đương với mê cung, do vậy không thể không lo lắng. Nếu thế, người phải nghĩ biện pháp khác tìm ta. Trần Ngọc nói xong xoay người bỏ chạy. Cậu biết nếu như cậu bất động, tiểu tử Mã Văn Thanh kia nhất định sẽ không đi trước. Bi kịch hơn chính là, giữa tình huống nhân số chênh lệch tương đối lớn như vậy, vẫn có một con cương thi kiên nhẫn đuổi theo cậu. Mã Văn Thanh oán hận, nhìn hai con cương thi cả nửa ngày, chuẩn bị đuổi theo đoàn người. Vừa quay đầu lại, tự nhiên phát hiện Khỉ Ốm còn đang lo lắng cho Trần Ngọc ở bên kia. Nhất thời, cảm thấy tiểu tử này thái độ làm người không tồi. Đưa tay túm lấy hắn chạy ra xa. Trong miệng là hét. Ngươi yên tâm, Mã gia nhất định đem tiểu tử kia tìm trở về. Ta không thoát được cũng phải tìm ra y. Trần Ngọc nghe thấy thanh âm hai người xa dần. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cương thi này hành động tương đối chậm chạp. Cho dù đánh không lại, thì chạy trốn cũng không thành vấn đề. Lúc này, tiểu mập chạy ở phía trước chợt khựng lại, nhào về phía chân Trần Ngọc. Trần Ngọc sợ hết hồn, kề đến trong tay lay động, đang muốn phát hỏa, lại phát hiện báo con thoát một cái, trốn ra sau chân của cậu, dùng hai móng vuốt ôm chân của cậu, lồng trên người đều dựng đứng, kêu ô ô. Dưới ánh nến, nó đang dùng một vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhìn về phía trước. Trần Ngọc cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện người mà cậu vẫn đi theo đã đứng lại. Phong Hàn thậm chí còn xoay người, lạnh như băng mà lại đằng đằng sát khí theo dõi cậu. Ui trời, quyền khuấy đi mất, Phong Hàn đối với người xa lạ vô cớ tiếp cận hắn cực độ chán ghét. Trần Ngọc đổ mồ hôi, cho dù còn cách 4-5 bước, cậu vẫn cảm thấy không khí xung quanh đã giảm xuống nhanh chóng. Cái này, ta chỉ đã đi ngang qua đây, thật đấy, ta sẽ yên lặng đi tiếp, không cần để ý tới ta. Trần Ngọc cười khan, cố gắng giải thích, dưới nhãn thần lạnh khốc tàn nhẫn, cậu thậm chí còn muốn giơ hai tay lên, tạo thành tư thế đầu hàng. Phong Hàn vẫn lạnh tanh không nói câu nào. Trần Ngọc ngậm miệng, cậu cúi đầu liếc báo con, mặc dù trong lòng biết bây giờ hoàn toàn không thể trông cậy vào nó. Sau đó, tuyệt vọng ước lượng tỷ lệ chạy về phía khe hở bên cạnh Phong Hàn mà không bị bắt có được 1% hay không. Ý niệm này vừa lóe qua, mắt đã hoa lên, một bàn tay lạnh như băng đã vững vàng đặt trên cổ của cậu. Tốc độ của Phong Hàn còn nhanh hơn so với trước đây, giống như từ hư không xuất hiện ở trước mặt của cậu. Ngay lúc ấy, bả vai của Phong Hàn chợt lấp ló một cái đầu xanh đậm, thân thể không lớn, đôi mắt đen nhánh nhưng lấp lánh ánh sáng nhìn Trần Ngọc trong tay Phong Hàn. Kêu rống lên một tiếng, rõ ràng mang theo hưng phấn cùng sự vui sướng. Tay của Phong Hàn cũng theo đó mà thả chậm động tác, không nhịn được nhìn thằn lằn màu xanh trên bả vai một cái. Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bản năng cầu sinh lập tức chiếm thượng phong, lập bập tiếp tục cầu xin. Ta thật sự không phải cố ý đi theo ngươi. Ngươi xem, đường hẹp như vậy, ta chỉ có thể đi bên này. Ngươi cũng không thể để ta quay lại đối mặt với cương thi. Sẽ chết người đấy. Ta đảm bảo chỉ cần qua khỏi đời này, ta lập tức... Cầm miệng! Phong Hàn sắc mặt âm trầm nói, có ý muốn bóp chết cái tên om sòm này. Được nhìn con cương thi càng ngày càng gần, Phong Hàn ném Trần Ngọc ra sau lưng, bè bè ngón tay, nhàn nhã tùy hứng, đợi cương thi tiếp cận. Trần Ngọc do dự một lát, bỏ qua cơ hội chạy trốn hiếm có. Ở sau lưng Phong Hàn, cẩn thận mở miệng ra. Ta nói, cương thi này có gì đó không ổn, hình như không chết được. Hơn nữa, băng đen trên người của nó cũng không cách nào cắt đứt, cho dù là ngươi cũng không làm được đâu. Trần Ngọc thò đầu ra từ sau lưng Phong Hàn, phát hiện cương thi, ánh mắt đèn tối quỷ dị đã cách họ chưa đầy 1 mét, lập tức nóng nảy mà hô. Ta biết người rất lợi hại, thế nhưng chúng ta trước tiên có thể chạy đi, đợi nghiên cứu ra chủng loại cùng nhược điểm của chúng mới hạ thủ. Vạn nhất bị vây ở chỗ này thì khổ rồi. Trần Ngọc căn bản không thấy rõ động tác của Phong Hàn, đã chóng mặt bị hắn quăng ra nền đất phía sau, nhân tiện còn vứt con thằn lằn lên người của cậu. Trần Ngọc chưa kịp rút súng, liền thấy vô số dây băng đen cuốn lấy Phong Hàn. Sau đó, một giây kế tiếp, cương thi thể lường giống lên một tiếng, cố gắng bỏ chạy rơi xa khỏi Phong Hàn. Nhưng lại bị Phong Hàn bắt được giải băng đen kia. Trong bộ đạo, ánh đao nhàn nhạt chợt lóe, cương thi đã biến thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất. Phong Hàn thản nhiên đứng ở nơi đó, ngay cả sắc mặt cũng không đổi. Trần Ngọc thề, trong ánh mắt hắn còn ý chừa đá. Cạnh đống thịt bầy nhầy, Phong Hàn giống như một vị thần anh tuấn hoàn mỹ, cao ngạo kiêu hãnh khiến cho người ta không thể nhìn thẳng. Trần Ngọc bây giờ đi tới, muốn tìm những dây băng đen kia, nhưng trong bộ đạo, trừ đống thịt ra không còn gì cả, chẳng lẽ bị chém cho nát vụn rồi ư? Mẹ kiếp, Phong Hàn rút cuộc cầm loại đao gì? Cậu tại sao không nhớ trên người Phong Hàn có đao nhỉ? Đảo mắt một cái, Trần Ngọc vẻ mặt kinh ngạc phát hiện, trong tay Phong Hàn chính xác là đoàn đao trong ba lô của cậu. Đây là đoàn đao quân dụng Mã Văn Thanh tìm được. Biên cách dùng tuyệt đối có thể sánh ngang với súng ống. Về phần Phong Hàn, rốt cuộc lấy đi lúc nào, Trần Ngọc quyết định bỏ qua vấn đề này. Dù sao, cậu cũng không dám hỏi. Khi Phong Hàn lạnh lẽo liếc nhìn sang, Trần Ngọc ra đầu tê dại, giật mình hiểu ra mình đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất. Trần Ngọc kêu khổ trong lòng, vừa cười cười thể hiện mình hoàn toàn vô hại, vừa cố gắng nhớ lại những gì Phong Hàn thường ngày thích nghe. Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, bên chân Trần Ngọc truyền đến tiếng kêu quái dị. Cậu cúi đầu nhìn, lập tức đầu đầy hắc tuyến. Tiểu Bập đang dùng chân đạp đạp con thằn lằn kia, không ngừng dùng một cái chân khác cao nó. Xem tình hình này, nó thậm chí còn định cắn nữa đấy. Đoán chừng thằn lằn dãy giụa quá lợi hại. Ít nhất, GMF bên khóe miệng Tiểu Mập đã rối loạn. Mẹ kiếp, hai từ suối của nhà ngươi, năng lực phân biệt của ngươi biến đâu mất rồi. Trần Ngọc Hận không thể túm cổ Tiểu Mập, hỏi nó đang làm cái khỉ gì, không dám chậm trễ xuống tay, vội vàng đoạt lấy thần lằn dưới bóng vuốt của báo con. Liếc nhìn sắc mặt của Phong Hàn, Trần Ngọc cắn răng nói, vật này trả lại cho ngươi. Khi ngươi giết cương thi, ta một bừng trong trường nó, ngươi xem vẫn có tinh thần như vậy. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng đem thần lằn chịu hết khỉ dễ nhét vào ngực của Phong Hàn. Bất quá tên tiểu tử này lập tức từ trong quần áo của Phong Hàn nhảy ra ngoài, hai móng vuốt ngoắc lấy tay áo Phong Hàn, hai cái móng vuốt còn lại vội vàng muốn kéo lại Trần Ngọc cách đó không xa. Phong Hàn cúi đầu xem xét thần lằn, đôi mắt trông mong nhìn Trần Ngọc. Bây giờ sau đó sắc mặt bất thiện nhìn chăm chăm vào trên người báo con bên thần Trần Ngọc. Lồng trên người báo con lại có khuỷu hướng dựng hết cả lên, ngao một tiếng tránh về phía sau Trần Ngọc. Hai chân trước ôm lấy chân của Trần Ngọc, chết sống không buông. Chuyện này nếu không còn việc gì, chúng ta đi trước đây. Trần Ngọc xoay người lại ôm lấy báo con, nhanh chóng chạy về phía trước. Ngay cả cây nến vứt trên mặt đất cũng không đem theo, dù sao cậu vẫn còn sống. Ta chưa nói người có thể rời đi, Phong Hàn nhẹ nhàng lên tiếng. Nửa giờ sau, Trần Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bếp không khói, đun đóng đổ hộp cho ba tên kia ăn. Đun nước nóng, Phong Hàn đem trẻ nhỏ cùng mấy chuyện vụn vặt như điều hiển nhiên nó phải thế toàn bộ vứt cho cậu. Được rồi, thật ra cũng không có gì, dù sao trước kia những việc này đều do cậu làm. Trái lại, Trần Ngọc rất hy vọng có thể cùng ở chung với Phong Hàn. Nhưng Phong Hàn hoàn toàn xa lạ, căn bản đang lấy cậu làm người hầu. Thế này so với tế phẩm, rốt cuộc có gì khác nhau? Hơn nữa vì tìm người, Phong Hàn không cho phép cậu quay lại tìm đám người Mã Văn Thanh. Phong Hàn lại trở lại bộ dáng lúc mới gặp, thậm chí sự kiêu ngạo bá đạo chỉ có hơn chứ không kém. Về phần Phong Hàn rốt cuộc tại sao tìm thấy bếp không khói, rất nhiều thức ăn nước uống, thậm chí còn có cả một túi ngủ, Trần Ngọc đã không có ý định tìm hiểu. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Phong Hàn, mọi thứ hắn đoạt được đều là của hắn. Tiểu Mập đáng thương đứng ở một bên cạnh Trần Ngọc, cố gắng đem thân thể mập mạp của nó trốn sau lưng Trần Ngọc, tránh cho Phong Hàn nhìn thấy nó. Nhưng mùi thơm từ đồ hộp phiêu đãng, nó liền không ngừng bò về phía cạnh bếp không khói. Ăn uống no đủ, báo con mệt mỏi duỗi lưng, nhấc chân nhảy lên trên đầu gối Trần Ngọc, cố gắng di rời tới nơi con thằn lằn chết tiệt nọ không nhìn thấy, chuẩn bị đi ngủ. Trần Ngọc rủ mắt thấy báo con, mơ hồ hiểu tâm tình không được tự nhiên của Tiểu Mập, nhẫn nhịn vuốt vuốt lông của nó. Con thằn lằn kia đã bị Phong Hàn xách trở về. Hiện tại, cậu thấy trong nhà có một đứa con nít là đủ rồi. Hai đứa đặt cạnh nhau, thế nào cũng đánh lộn không dứt. Dựa vào tường, Trần Ngọc buồn ngủ. Ây! Phong Hàn vừa lên tiếng, dọa Trần Ngọc nhảy dựng, vội ngẩng đầu nhìn sang. Phong Hàn lãnh đạm nhìn cậu, chỉ chiếc túi ngủ duy nhất trên đất mà nói. Người lại đây. Trần Ngọc thoáng chần chừ, đứng dậy đi tới. Sau đó, cậu chỉ run rẩy nhỏ giọng hỏi. Người muốn làm gì? Phong Hàn diễn vô biểu tình nhìn Trần Ngọc, đang kinh hoàng khiếp sợ một lát, chỉ túi ngủ trên mặt đất nói. Người sẽ ngủ ở đây. Trần Ngọc ngẩn ngơ, đây là Phong Hàn nhiều năm trước sao? Tinh tình tựa hồ so với khi lần đầu cậu gặp tốt hơn rất nhiều lần. Lúc Trần Ngọc nằm xuống, bao con cùng thằn lằn, căn chuẩn cơ hội đều chui vào túi ngủ. So sánh mà nói, Trần Ngọc thích Tiểu Mập hơn, ít nhất ôm đống thịt đó rất ấm áp. Nhưng xét thấy chủ nhân của thằn lằn còn đang bên cạnh, cậu không dám đem vật nhỏ này ném ra ngoài. Mặc dù bộ dáng có chút khó coi, nhưng lệnh đủ thuận đàng hoàng cũng không khiến người ta chán ghét. Chị Hiềm không biết tại sao quấn người như vậy. Ngủ trong túi ngủ thoải mái hơn rất nhiều. Trần Ngọc bị kinh sợ cả ngày, cơ hồ hạnh phúc muốn rên lên. Trước khi mê man, cậu thò đầu ra, khách khí nói. Người không ngủ sao? Nhưng Phong Hàn yên lặng mà không nói gì. Trần Ngọc đột nhiên thấy lạ lạ. Cậu vốn nên biết, cái tên này là người có tính cách thiếu sót nghiêm trọng. Sao có thể tốt bụng như vậy? Suy nghĩ miên man, Trần Ngọc ngủ lúc nào cũng không hay. Cho đến tận khi nửa đêm, Trần Ngọc chợt tỉnh dậy. Chẳng qua là cậu không hiểu tại sao cậu lại thanh tỉnh. Đợi đã, Trần Ngọc rốt cuộc ý thức được bốn phía tối đen, nến không biết đã tắt từ lúc nào. Cây nến kia có thể cháy liên tục trong 6 tiếng đồng hồ, cậu tuyệt đối không ngủ lâu như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Người nghĩ muốn cái gì? Nghĩ muốn cái gì? Câu hỏi rõ ràng chợt truyền tới, mang theo khí vị mê hoặc lòng người. nhưng trong lòng bộ đạo trống rỗng lại có vẻ vạn phần quỷ dị. Trần Ngọc nhất thời cảm thấy lạnh lẽo từ đầu đến chân. Ai vậy? Ai đang nói chuyện đó? Cậu há miệng, nhưng đã sợ đến mức không thốt nên lời. Phong Hàn còn đang ngủ sao? Hắn khi nào lại thiếu tính cảnh giác như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Phán đoán trong bóng tối có thể kích thích tất cả nỗi sợ của con người. Trần Ngọc run rẩy thò tay sờ sờ trái tim của Phong Hàn, còn đang đập, mặc dù không dễ gì cảm giác ra được. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, từ hồ lại có dũng khí cùng sức mạnh, lặng lẽ rút súng từ trong ngực ra, cẩn thận phân biệt nơi phát ra thanh âm kia, sau đó kéo chốt bảo hiểm, suy nghĩ một chút, lại lo lắng cái thứ không biết là gì kia, có bổ nhào về phía này hay không. Trần Ngọc đứng dậy, tựa người vào bên cạnh Phong Hàn. Cho đến khi thanh âm kia một lần nữa vang lên, Trần Ngọc nhắm chuẩn, một bàn tay chợt dùng sức bắt lấy tay cầm súng của Trần Ngọc. Sau đó trong bóng tối, vang lên tiếng lợi khí phá không. Tiếp đến, Phong Hàn đôn kềnh đến bên cạnh, lạnh lùng nhìn hai bên. Trong bộ đạo trống trơn, không có bất cứ ai cả. Trần Ngọc bây giờ kinh ngạc quan sát xung quanh, đồng thời làm bộ không nhận ra mình vẫn còn ở trong ngực Phong Hàn. Mặc dù khí lực nơi bàn tay lớn đến mức khiến cậu phải cau mày. Quần áo trên túi ngủ khẽ động đậy, một cái đầu bù xù chui ra, tiểu mập ngáp một cái, híp mắt nghi hoặc, không hiểu nhìn hai vị gia trưởng. Ở trên đầu của nó là con thằn lằn đang ngủ đến chảy nước miếng. Một lát sau, thân thể căng thẳng, vận sức chờ phát động của Phong Hàn đã hỏa hoạn xuống, nhàn nhạt nói. Không có thứ gì cả, ngủ trước đi. Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm giác của Phong Hàn đại khái hẳn còn chính xác. Hắn nói không sao cả thì thật sự sẽ không có việc gì. Lúc này, Trần Ngọc lại không ngủ được, nằm một lúc không nhịn được hỏi người bên cạnh. Người tỉnh từ khi nào? Lúc người tỉnh, nhịp tim của người đã thay đổi. Phong Hàn cả kinh nói, mẹ kiếp, quá biến thái, đây là thứ mà loài người đang ngủ say có thể cảm nhận được sao? Lại im lặng một lúc, Trần Ngọc hỏi dò, Phong Hàn, không phải người đang tìm cái gì hay sao? Nếu người không tìm thấy, có phải sẽ ra ngoài hay không? Phải. Phong Hàn không thể do dự mà đáp lại một câu. Trần Ngọc trầm mặc trong chốc lát, lại lên tiếng nói. Ta còn muốn quay lại tìm người. Nếu có thể, trước tiên, người ra ngoài báo cho ta biết một tiếng. Cậu không hy vọng thuyết phục được Phong Hàn cùng trở về với cậu. Nếu vậy, ít nhất phải xác nhận Phong Hàn có thể an toàn thoát ra khỏi đây. Phong Hàn kỳ quái quay đầu nhìn Trần Ngọc nói. Người đương nhiên phải đi cùng ta. Bất mãn híp híp mắt. Trần Ngọc cứng ngắc cả người. Trong khoảnh khắc đó, cậu cơ hồ nghĩ Phong Hàn căn bản không hề mất trí nhớ. Loại bá đạo độc tài rất quen thuộc. Hơn nữa, Trần Ngọc bất động thanh sắc nhìn tư thế của hai người, Phong Hàn đại khái còn chưa ý thức được hắn tự nhiên cùng một người xa lạ thân cận đến vậy. Đương nhiên, Trần Ngọc quyết định giả ngu, thân cận đã lâu không có khiến cho cậu kích động muốn khóc. Qua một lúc lâu, Trần Ngọc mới mất tự nhiên, lưỡng lự nói, ta phải trở về tìm người, mục đích ta tới đây chính là để trợ giúp, hơn nữa là ta bảo bọn họ phải đi tìm ta, cho nên càng không thể bỏ mặc bọn họ. Phong Hàn nghi hoặc khó hiểu, cuối cùng nói, ta chỉ có thể mang hai người ra ngoài, hơn nữa ta sẽ không mang theo người không quen. Trần Ngọc kinh hỉ mở mắt ra, có thể trong vòng một ngày làm cho Phong Hàn đem cậu trở thành người quen, cậu bỗng nhiên thỏa mãn, lập tức vui sướng hỏi hắn. Vì cái gì người sẽ mang theo ta? Phong Hàn nhìn cậu một cái, mang theo biểu tình mê man suy nghĩ trong chốc lát lại nói, bởi vì ngươi là tế phẩm tốt của ta. Trần Ngọc ngớ người tại chỗ, ý niệm đầu tiên là hắn biết, khuôn mặt Trần Ngọc ngay bối rối nhìn Phong Hàn cũng không kịp. Chuyện này như vậy ngươi định thế nào? Trần Ngọc lắp bắp nói xong mới phát hiện lời nói của mình vô hình trung đã thừa nhận kiến giải của Phong Hàn. Cậu nhất thời hận không thể chôn mặt vào trong túi ngủ, trốn tiệt luôn. Lão thiên ơi, cậu căn bản khó có thể chấp nhận bản thân mình như vậy. Tại sao lại thừa nhận ra chứ? Khi không hiểu ý của Phong Hàn đã thừa nhận là tế phẩm của hắn, rất nhiều chuyện đã lâm vào cục diện bị động. Hơn nữa, sẽ chỉ làm cho Phong Hàn càng thêm kiêu căng bá đạo và dường dường tự đắc mà thôi. Xem khóe miệng của hắn đã nhếch lên bao nhiêu rồi kìa. Nghĩ sau này sẽ bị hắn lấn áp hơn trước tiên. Trong ánh mắt của Trần Ngọc nhìn về phía Phong Hàn mang theo sự ảo não vô cùng. Thật ra thì xét từ phương diện nào đấy, đây đều là người tương đối vô dụng. Y không có cốt khí đến mức vẫn ăn nói khép nép với mình. Phong Hàn thậm chí còn cảm thấy nếu như không ai chú ý đến y, người này đảo mắt một cái sẽ biến mất trong sơn động quỷ dị. Nhưng sự thật là Trần Ngọc tự nhiên 5 lần 7 lượt muốn cứu hắn. Đôi mắt đèn nhánh của Phong Hàn nhìn chăm chăm Trần Ngọc, trả lời theo bản năng. Dự định gì sao? Ta sẽ dẫn người ra ngoài, sau này người có thể ở bên cạnh ta là bạn. Trần Ngọc vốn đã cuộn bách đến mức thẹn quá thành giận, đột nhiên ngẩng đầu lên. Người ngốc nhìn Phong Hàn, rốt cuộc không kịp phản ứng. Trong lúc Phong Hàn mất trí nhớ, hắn căn bản không rõ mình là ai, cảm thấy vẫn cho phép mình ở bên cạnh hắn đã là ân huệ tương đối lớn. Khi Trần Ngọc nhận thức được điểm ấy, Trần Ngọc càng thêm chán nản. Bạn nãy kích động xuông, hơn nữa cậu đến tột cùng biểu hiện rõ ràng như thế sao? Phong Hàn mất trí nhớ, tự nhiên vẫn còn có thể nhớ cậu là tế phẩm của hắn sao? Thôi được rồi, ta rất vinh hạnh. Trần Ngọc buồn bã lên tiếng, nghĩ thầm trong lòng, nếu như bây giờ đổi ý, cậu có thể bị bạo hành hay không? Hơn nữa, Phong Hàn coi cậu như người thân sao? Phong Hàn lộ ra vẻ mặt tương đối hài lòng, tiếp tục nói, ta sẽ cho phép người làm bạn của ta. Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến, lập tức cắt ngang lời hắn. Ta hiểu ý của ngươi, ngươi đã cứu ta. Hơn nữa, cho nên về sau, ta phải chịu trách nhiệm nấu cơm, giặt quần áo, nuôi dưỡng tiểu báo tử thay cho ngươi. Hơn nữa còn phải cung cấp nơi ăn trốn ở, có đúng không? Đánh chết, cậu cũng không thể để Phong Hàn nói ra hai chữ người hầu. Mặc dù về bản chất, cậu không khác người hầu là mấy. Phong Hàn nhìn cậu một lúc, không phản bác lại lời của cậu. Đại khái hiện tại chưa nghĩ ra được phản bác cái gì. Không thể làm gì khác hơn là bổ sung một câu. Đổi lại, ta sẽ phụ trách bảo vệ an toàn cho ngươi. Cái đó và trước đây có gì khác bếch nhau cỡ chứ? Trần Ngọc tức giận thầm nghĩ. Cũng may khi đối mặt với Phong Hàn, cậu luôn luôn lý trí hơn xúc động. Trong lòng mặc niệm phải nhẫn nại. Sau đó, nhân lúc không khí coi như tốt hơn, cẩn thận nói. Ta muốn quay lại tìm Mã Văn Thanh bọn họ. Ngươi có thể là đi theo ta hay không? Ta là nói... Sau khi ngươi giải quyết chuyện của mình, có thể cùng ta đi tìm bọn họ hay không? Ta nói rồi, ta không thích đến gần người không liên quan đến mình. Phong Hàn dứt khoát đáp một câu, sau đó liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay của Trần Ngọc. Thôi, ngủ đi. Mẹ kiếp đó chứ, cậu có thể thuyết phục Phong Hàn cùng nhau quay lại được sao? Trần Ngọc không cam lòng nhắm mắt lại, ngậm miệng luôn. Thật vất vả mới có thể chung sống hòa bình với Phong Hàn, mặc dù chẳng qua là trở lại hình thức ở chung cư ban đầu. Trần Ngọc cũng không muốn cứ như vậy lại tách ra. Từ lời nói của Phong Hàn, có thể biết hắn có thể thoát ra ngoài. Điều này thực sự là chuyện tốt. Bất quá, Phong Hàn chỉ có thể mang theo 2 người ra ngoài. Nói cách khác, nếu như quay lại tìm Mã Văn Thanh, cậu nhất định phải tìm được cánh cửa dẫn ra ngoài. Dù sao, cũng nhiều người như vậy. Trở mình vài lần, Phong Hàn liền dần dần giáp lại. Trần Ngọc không dám động đậy, mới mơ mơ màng màng tiếp đi. Sáng ngày thứ 2, Trần Ngọc bị đánh thức bởi thanh âm cào cấu. Khi cậu quay đầu phát hiện Tiểu Mập đang ấn Thằn Lằn xuống mà quấy rối. Thằn Lằn mặc dù thân thể bé nhỏ nhưng hoàn toàn không có nửa điểm yếu thế, thỉnh thoảng sẽ phản kích lại. Đương nhiên, Tiểu Mập chiếm cứ tuyệt đối là thế thượng phong. Thằn Lằn bị khi dễ có vẻ chật vật. Hai con vật này đêm qua bởi vì giá rét mà ở chung một chỗ sưởi ấm cho nhau. Sau khi tỉnh lại thì tình hữu nghị cách mạng đã không còn sót lại chút gì. Trần Ngọc thấy vậy thì cười rộ lên. Cảm nhận Trần Ngọc cười, Phong Hàn ngẩng đầu lên, quan sát Trần Ngọc một lúc, thỏa mãn thở dài nói. Không có ta, người biết làm sao, người hiện tại quá yếu. Trần Ngọc cơ hồ muốn hộc máu, cái tên này ngoài việc kiêu ngạo, thật ra còn tự kỷ quá mức đi. Trần Ngọc oán hận thầm nghĩ, quá yếu, là rất yếu, yếu đến mức là người sắp đặt hết thảy mọi chuyện, yếu đến mức là người tính kế Phong Hàn. Hơn 5 lần, ngàn năm. Trần Ngọc chỉ hy vọng lúc Phong Hàn biết được chân tướng còn có thể tỉnh táo nghĩ đến cam kết khi 2 người ở chung mà không lập tức giết chết cậu. Nghĩ tới đây, Trần Ngọc chợt nhớ lại khi cậu tế tự hứa nguyện, ánh mắt thầm trầm của Phong Hàn. Lúc ấy Phong Hàn rốt cuộc có ý thức hay không? Hắn có biết mình chính là người áo đen không? Trần Ngọc chợt bi kịch ý thức được Phong Hàn mất trí nhớ. Cậu rất khó chịu. Nếu như Phong Hàn nhớ lại, cậu cũng không nhất định sẽ dễ chịu. Đây là sao cơ chứ? Phong Hàn trợn lạnh lùng hỏi, đồng thời vạch cổ áo của Trần Ngọc ra để lộ thanh lòng hoàn ở bên dưới. cái này là kẻ khác hãm hại ta. Ta cũng không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nhưng quá trình đói ra rất dài dòng. Khi nào thoát ra được, ta sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe. Trần Ngọc chảy mồ hôi lạnh. Tuy nói cậu biết toàn bộ mọi việc, nhưng chuyện này thực sự không biết gì. Phong Hàn lạnh lùng nhìn thoáng qua thanh long hoàn trên cổ Trần Ngọc. May mà hắn không có ý định tiếp tục truy vấn nữa. Hai người đứng lên, sau khi ăn sáng xong, tiếp tục lên đường. Hai tiểu động vật không ngừng đánh nhau, rốt cuộc chọc giận Phong Hàn. Thằn lằn bị Phong Hàn nhốt vào hộp, rồi nhét vào trong túi áo. Số phận của tiểu mập vốn sẽ không tốt hơn thằn lằn là bao nhiêu. Chỉ có điều nó liều mạng bám dính ống quần của Trần Ngọc, đánh chết cũng không chịu buông. Trần Ngọc vì cứu vãn cái quần của mình, chặn Phong Hàn lại. Bất quá, sau khi không có thằn lằn ở bên ngoài kích động nữa, tiểu mập lập tức một lần nữa tìm về cảm giác một nhà ba người. Nó còn thậm chí nguyện ý đi giữa Phong Hàn và Trần Ngọc. Lúc Phong Hàn không phát ra lạnh ý, nó lấy lòng dùng đầu cọ cọ chân của Phong Hàn. Trước kia, nó không thực sự muốn tới quá gần Phong Hàn. Nhưng mấy ngày nay rời khỏi Phong Hàn, nó hiểu được sâu sắc, nhận ra chỉ chủ là không thể thiếu. Phong Hàn tựa hồ ở trong bóng tối đi lại như thường, nhưng Trần Ngọc lại phải che chở cho bọn ngọn nến trong tay của mình, cho nên tốc độ của hai người thật ra thì cùng Phong Hàn khi đi một mình là không cách nào so sánh được. Nhưng Phong Hàn biểu hiện tương đối kiên nhẫn, không hề thúc giục Trần Ngọc. Khi Trần Ngọc lần nữa oán trách cái sơn động đáng chết như mấy cùng này, chợt nơi xa vẳng tới một thanh âm quen thuộc. Người muốn cái gì? Muốn cái gì? Hai người nước mắt nhìn nhau, Phong Hàn tung lấy Trần Ngọc chạy về phía phát ra thanh âm, dập tắt cây nến. Phong Hàn bật đèn pin mắt sói, giao cho Trần Ngọc. Bao con lúc này rốt cuộc thể hiện được xuất thân tốt đẹp của mình, vẫn theo thật sát bên chân hai người. Hình thể của nó cũng không ảnh hưởng đến tốc độ vốn có của loài báo. Thanh âm kia một mực vang lên phía trước hai người. Những nơi đèn pin có thể chiếu sáng, căn bản không có thứ gì cả. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, bọn họ hiện tại đã rời khỏi chủ mộ đạo, đi trên lối tré. Như vậy rất dễ đạt đường. Nếu không phải có Phong Hàn ở đây, cậu nhất định sẽ không đi tiếp được. Sau khi quẹo qua một ngã tré, Phong Hàn chợt đi chậm lại. Sao thế? Trần Ngọc vội hỏi. Hết đường rồi, Phong Hàn đáp. Hai người lại tiến về phía trước thêm một lát. Trần Ngọc mới hiểu được lời Phong Hàn nói là có ý gì. Bởi vì cuối con đường này là nham thạch, đây là ngõ cụt, thanh âm biến mất tại đây. Nhưng hai người tìm kiếm một hồi cũng không phát hiện ra cái gì cả. Phong Hàn nghi hoặc nhìn xung quanh, Trần Ngọc chiếu đèn pin quan sát nham thạch trước mặt. Rốt cuộc là thứ gì? Như vậy cũng có thể chạy trốn sao? Khi Trần Ngọc hỏi, chỉ cảm giác trên người lạnh run, không tự chủ, nhục nhích lại gần bên cạnh Phong Hàn. Không nhất định. Ở phía sau chúng ta, Phong Hàn trợn lạnh lùng nói. Nhìn đằng sau ư? Trần Ngọc kinh nghi, xoay người lại, phát hiện trên con đường nọ đã tối đen. Cho dù cậu dùng đèn pin mắt sói chiếu qua, cũng hoàn toàn không nhìn thấy thứ gì trong phạm vi một mét. Bóng tối dày đặc bất minh, giống như có thể hấp thụ tia sáng. Trần Ngọc kinh hãi không ngừng, nhìn một vùng tối đen kia. Tình cảnh này khiến cậu nhớ tới thạch thất, cất giấu bóng đêm cùng cường thi trèo ngược. Lúc này Phong Hàn đã nhanh chóng lên tiếng. Người đứng ở chỗ này chờ ta, ta chờ gọi, người nhất định không được di chuyển, biết chưa? Trần Ngọc còn chưa kịp nói gì, một thứ gì đó màu đen từ cách đó một mét bắn về phía hai người. Trần Ngọc cảm thấy nó giống như một viên đạn hoen gì. Trong nháy mắt, Phong Hàn đã nắm lấy thiết khí sắc bén kia, không để cho người có cơ hội lại gần hai người thêm một bước nào nữa. Sau đó, Phong Hàn tung ra, vật kia đã lùi về trong bóng tối. Phong Hàn sắc mặt trầm lạnh, bây giờ lại dặn dò Trần Ngọc một lần nữa không được bước qua. Sau đó, hắn cũng lao vào trong bóng tối, thậm chí còn không mang theo đèn pin cầm tay. Trần Ngọc dính sát vào nham thạch, nhìn không chớp mắt cách đó không xa. Bên trong nhất định cất giấu thứ gì đó rất kinh khủng. Nó khiến cho Phong Hàn cảm thấy nguy hiểm. Nếu không, sẽ chẳng bảo mình ở lại đây. Trần Ngọc cầm súng trên tay, dự định chỉ cần nghe thấy Phong Hàn gặp nguy hiểm sẽ lập tức vọt vào. Cậu không thể chú ý tới nham thạch sau lưng không tiếng động di chuyển. Sau đó, một cánh tay duỗi tới. Trần Ngọc khẩn trương, tất cả lực chú ý của cậu đều tập trung vào bóng tối trước mặt. Thế cho nên không phát hiện ra điều bất thường gì. Cần cổ đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp thật chặt. Trần Ngọc kinh hãi, nhưng cậu không phát hiện ra được âm thanh nào. thậm chí còn không kịp làm bất cứ việc gì để có thể nhắc nhở Phong Hàn, đã bị kéo tới phía sau nhàm thạch. Lúc này Trần Ngọc mới phát hiện trên nhàm thạch vô thành vô tức mở ra một cánh cửa, mà hiện tại cánh cửa này lại đóng sầm ngay trước mặt cậu. Phong Hàn vẫn còn ở bên kia, cậu không thể biến mất như vậy được. Trần Ngọc bắt đầu giãy giụa cật lực, hơn nữa cố gắng nổ súng. Bàn tay bóp lấy cổ của cậu càng chặt hơn, tay còn lại hùng hăng bè ngoặt tay của cậu, thuận thế cướp đi khẩu súng, đồng thời dùng một sợi dây trói nghiến hai tay của cậu ra sau. Trần Ngọc cảm thấy trước mặt biến đen, cổ tay giống như đã trật khớp, đau đến thốn cả óc. Ngoài trừ cái tên đang túm cậu ra, xung quanh còn đứng không ít người. Trần Ngọc có thể khẳng định những người này cậu không hề quen biết. Hơn nữa, ánh mắt của bọn họ nhìn cậu còn mang theo ác ý rõ ràng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.